tiếp thiên vận, chương 281 áo xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, bà ngoại hư chuyện tốt của các nàng, đem thân là ngũ âm chi thể ta triệt để cứu lại, cũng chọc giận dựa theo cải tiến bí phương, chế tác huyết vân quan người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao bà ngoại ẩn thế không ra, cũng không thể làm cho đối phương tìm kiếm được, mà ta cũng bởi vì nghịch thiên cải mệnh, tức phụ tỷ tỷ ngầm bên trong bảo hộ cũng miễn đi hơn 20 năm tai ách. Đáng tiếc thủ đoạn của đối phương thực tình lợi hại, không biết làm sao đã tìm được cắt vào chuyện này điểm theo Chu Tuyền nơi đó tới tay, đem bà ngoại lần nữa bức ra, mà bà ngoại lợi hại đến mức đều nghịch thiên, gia hỏa này không có cách nào khác chỉ có thể hao phí tuổi thọ mời ra huyết vân quan đến câu bà ngoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Tuyền hận ta, có lẽ chính là biết ta là toàn bộ sự kiện bắt đầu. Cũng là cả sự kiện vòng xoáy trung tâm, bởi vì nếu như ta không phải ngũ âm chi thể, không phải huyết vân quan hạt châu kia mọi chuyện có lẽ đều sẽ không phát sinh, nàng Chu Tuyền sẽ không chết. Bà ngoại cũng sẽ không cho huyết vân quan câu đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, thân thế của ta mới là mọi chuyện nguyên nhân chính. Ai muốn chế tác huyết vân quan, ai muốn đem ta làm ra lớp quan tài, cái này từng cái bí mật sợi thô quấn không đi, như là mây đen đồng dạng bao phủ tại đầu ta đỉnh. Từng quyền huyết vân quan sách cổ tương ứng diện thế ta cũng muốn làm ra bản thân làm gương mẫu cùng quyết tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta sống 20 năm, hiện tại muốn đi đổi về bà ngoại, sau đó chính mình bổ sung đến trong quan tài triệt để cùng huyết vân quan thành làm một thể. Nghĩ đến thông thấu về sau ta ngửa mặt lên trời cười to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Thiện cỡ nào thiên tài, dùng huyết tế miễn trừ tất yếu sinh mệnh tiêu hao, kết quả lực lượng có lẽ quá lớn, huyết vân quan không bị khống chế, lúc này mới tìm tới bí tịch còn liên hợp lại một bang lão gia hòa. Một đám thế gia từng bước một đi mưu hại ta, còn lấy đại hội làm cơ hội, lấy cứu bà ngoại làm ép buộc tăng lên ta tiềm ẩn năng lực trèo trống. Bà ngoại sợ hiện tại đã thành huyết vân quan chất dinh dưỡng đi. Lực lượng cường đại là huyết vân quan thiết yếu, về phần ta, lấy ra lớp quan tài cũng là bọn hắn định tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gừng càng già càng cay, biết rõ đi không thông con đường, bọn hắn vẫn là sẽ để cho ta thẳng tiến không lùi muốn nhảy đi xuống, bà ngoại nha, ngươi thật còn sống à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem hết thải quan kết hợp lại ta không khỏi cực kỳ bi ai không hiểu, bà ngoại sinh tử cũng không thể cam đoan, mà ta cũng lâm vào không thể không đi cứu vòng lặp vô hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nghĩ ra ta cũng lười lại đi tìm những biện pháp khác hiện tại bày ở trước mặt ta, là như thế nào càng nhanh tăng lên mình thực lực. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp chính mình đi khống chế huyết vân quan mới được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn thận trọng từng bước chiếm hết tiên cơ, nhưng lại không biết ta còn có tức phụ tỷ tỷ, tức phụ tỷ tỷ chính là ta đòn sát thủ, chỉ cần nàng cùng với ta, liền có được vô hạn khả năng. Nhớ tới tức phụ ta không hiểu an tâm rất nhiều, kia đứng trước mặt ta cường đại màu đỏ bóng lưng, chính là ta đáy lòng vô cùng lớn lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khoanh chân ngồi trên mặt đất ta đem tất cả quỷ tướng đều thả ra, hiện tại hộp còn có một cái tại Chu Tuyền nơi đó chế tác tiểu huyết vân quan sự tình chỉ có thể về sau đè ép, huống hồ vân văn còn chưa trải qua so sánh, bộ phận này ba quyển sách đều có chú thích quá phức tạp đi, mà lại vân văn là bà ngoại ba khiến năm nói rõ lên, là khống chế huyết vân quan phương pháp, vân văn sống, huyết vân quan mới có thể sống, trở ngại điểm ấy, ta nhất thời cũng không có đi học bằng cách nhớ chuẩn bị đến lúc đó ba cái hộp tề tụ, lại tiến hành toàn diện nghiên cứu. Ta đem quỷ quan cũng mở ra, nữ quỷ cũng toàn thả ra, để các nàng cùng tích quân cùng nhau đùa giỡn. Đánh giá bên cạnh ti ngập, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì nơi này không phải là của mình động phủ, bờ biển còn khắp nơi là quỷ thú cho nên ta không dám bày xuống tụ âm trận, chỉ là vẽ lên dưỡng quỷ đạo âm hồn đại trận, đem Hắc Mao Hống cùng Tống Huyền Nghi, Giang Hàn thu nhập trong thân thể bắt đầu tu luyện. Mà không biết từ lúc nào lên ta chợt phát hiện quỷ khí không có thấu xương cảm giác, liền không mang mặt nạ quỷ, tựa hồ cũng sẽ không cảm thấy nhiều khó chịu, thân thể còn giống như là cho gió nhẹ quét đồng dạng thư thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chẳng lẽ là kia đại lực hoàn hiệu quả? Liền canh lão nhân này có chút ý tứ, huyền đan môn đan đạo tổ sư, luyện chế đan dược quả nhiên có như vậy điểm thần kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mang tới mặt nạ quỷ về sau, xung quanh âm khí nhanh chóng tụ lại tới, từng đợt năng lượng tựa hồ cho hết hấp thu tiến thân thể, Giang Hàn cùng Tống Huyền Nghi các nàng trong thân thể mạnh mẽ đâm tới, tốc độ so dĩ vãng nhanh không biết bao nhiêu. Xem ra liền kinh mạch cũng đi theo khuếch trương gấp đôi, kể từ đó ta quỷ khí vận chuyển cũng giống vậy lại bởi vậy cường hóa không ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó dừng bước không tiến tu vi, bỗng nhiên tại Tống Huyền Nghi các nàng trong thân thể du tẩu 36 chu thiên về sau, ầm ầm tấn cấp. Ta đột phá đến tầm đạo hậu kỳ, tốc độ này quả thực so cưỡi tên lửa nhanh hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thời gian đã tiếp cận buổi sáng, không quay lại đi, sợ muốn bỏ lỡ đoàn đội so tài, ta đem Tống Huyền Nghi cùng Hắc Mao Hống, Giang Hàn đều thả ra, cái này vừa thấy, ba vị thực lực cũng đề cao một mảng lớn, đến quỷ tướng đại hậu kỳ cách tấn cấp quỷ vương chỉ có cách xa một bước. Tống Huyền Nghi rất hưng phấn, tại ta bên người bay tới bay lui, dính nhau nói một chút tiểu lời tâm tình đùa ta trở về vài câu thờ ơ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Hàn cũng bùi ngùi mãi thôi, hắn theo trong khoảng thời gian ngắn một cái bình thường quỷ tướng, nhảy lên sắp đến quỷ vương trình độ, nếu như không phải theo ta chỉ sợ lại đến mấy trăm năm cũng không tìm tới phương pháp. Hắc Mao Hống hoàn toàn không có thăng cấp sau hưng phấn, tả hữu vặn vẹo đầu to, nhìn không sau đó nằm trên đất dùng tròng mắt nhìn ta có gì phân phó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều thăng cấp, chỉ cần lại cho gia trì huyết y, các nàng cũng liền có thể đạt tới quỷ vương trình độ, ta thật cao hứng, bất quá dùng huyết y cưỡng ép tăng lên, dù sao không phải nguyên sinh thái quỷ vương, không có tiến giai quỷ vương sau mới lĩnh ngộ đặc biệt chiêu số, như thế để cho ta vô cùng phiền não. Cho nên thực lực cũng không có tăng lên đến rất mức độ nghịch thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất nhiên, nếu như đổi thành trước kia ta đã sớm cười đến răng đều mất, có thể thấy được qua Tích Quân bá đạo Phượng Hoàng dương cánh về sau, khó tránh khỏi có chút lo được lo mất. Nghĩ đến quỷ vương, ta trong hộp ngược lại là có một con, ta vội vàng cho tất cả quỷ tướng toàn gia trì huyết y, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tích Quân liền không nói, Tống Huyền Nghi cùng Giang Hàn, Hắc Mao Hống cũng đều lên tới quỷ vương trình độ, hiện tại khí thế của các nàng tất cả đều đại biến, hai mắt thuần túy màu đỏ tươi để cho ta 10 phần hài lòng. Lấy hộp ra, gỡ ra lá bùa, đem viên kia bích ngọc mệnh bài cho cẩn thận lấy ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa cầm lên, mờ u bàn tay ta liền đau nhói dưới, một cái màu xanh bụi gai trường kiếm mũi kiếm chống đỡ tại mờ u bàn tay ta trên, sắc bén mũi kiếm đâm rách làn da toát ra một viên ân máu đỏ tươi. Đem ta mệnh bài buông xuống được chứ, âm phong trận trận, một bộ áo xanh mỹ lệ quỷ vương, giờ phút này đang muốn ôm theo ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có chủ nhân khống chế quỷ vương không cần đi qua bất luận người nào đồng ý, liền có thể theo mệnh bài trong ra, đây cũng là ta đem nàng phong tại Vân Văn trong hộp nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là lợi hại nha đầu, ngươi xem một chút phía sau của ngươi đi. Ta ra hiệu nàng nhìn hướng phía sau, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta biết, bốn cái quỷ vương. Mỹ nữ quỷ vương lạnh lùng nói. Biết còn dám uy hiếp ta. Chấm, ta đối nàng ngược lại rất là hiếu kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị công tử này, ngọc bài cho ta, thả ta rời đi, cứ tính như vậy, như thế nào? Mỹ nữ quỷ vương nhíu chặt mi tâm, oai hùng nói. Nhà đầu, ngươi cùng với ai không phải cùng, không bằng cùng ta được rồi. Ta cười nắm lấy ngọc bài, không để ý nàng trường kiếm vạch phá da thịt của ta, giơ tay lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỹ nữ quỷ vương nghiến chặt hàm răng, tức giận đến vội vàng thu kiếm, nàng vẫn là không dám thật đem tay ta chặt đi xuống. Vô lại, mệnh bài lại không phải ngươi, ngươi không hỏi mà lấy, thật không biết liêm sỉ viết như thế nào a, Mỹ nữ quỷ vương cả giận nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được làm vua thua làm giặc, đừng nói cái gì lấy hay không chuyện đi, nha đầu, nói một chút tên của ngươi đi, thuận tiện nói chuyện, ngươi cùng ta đại biểu ca Chu Phong là quan hệ như thế nào? Nhìn ngươi nghĩ như vậy về bên cạnh hắn, sẽ không phải là hắn quỷ vợ a, ta mỉm cười ngẩng đầu, nhìn về phía tung bay ở không trung mỹ lệ hiệp nữ quỷ vương. Ta Lưu Tiểu Miêu lúc nào thành Chu công tử quỷ vợ? Ta chỉ là muốn ngươi cho ta mệnh bài, ta sẽ tự mình rời đi. Nữ quỷ vương trên người âm phong trận trận, tức giận đến là không nhẹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, vậy ngược lại tốt, ta thả ngươi, để ngươi tại hòn đảo lên lắc lư. Nói thực ra ta ngược lại cũng không phải đặc biệt muốn để ngươi ở ta nơi này vân vân hộp, cái này hộp ta còn muốn thu thập lợi hại hơn đồ chơi, ngươi mỗi ngày lại ở bên trong chung quy không được, cho nên hiện tại cũng không phải đem ngươi thả ra rồi. Ta cười cười, xem ra Lưu Tiểu Miêu đối Chu Phong độ trung thành chỉ là bình thường, bất quá một cái cổ đại hiệp nữ, làm sao lấy cái tên như vậy. Nàng thế mà gọi Lưu Tiểu Miêu, ta trực tiếp cười ra tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng dạng đẳng cấp chiêu quỷ đạo, muốn khống chế Lưu Tiểu Miêu lợi hại như vậy quỷ vương, vẫn là 10 phần khó khăn, muốn mời được đối phương, còn cần thương lượng, cái này Chu Phong khẳng định là đáp ứng một ít chuyện gì mới tình động nàng. Nếu như ta có thể đưa ra đồng dạng, hoặc là càng điều kiện tốt, cái này Lưu Tiểu Miêu không chừng cũng thành của ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À cứ như vậy thả ta đi. Lưu Tiểu Miêu nhíu nhíu mày. Vậy ta có thể làm gì? Đem ngươi đánh thành cho bụi. Ta cười nói, nhìn về phía chung quanh hòn đảo, duỗi lưng một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hải lằn danh, thập phương đại hải rộng lớn khó mà tính toán, vô cùng vô tận quỷ thú còn phủ phục tại đáy biển trong, lần trước tới một lần, ta thiếu chút nữa chôn vùi tại đáy biển. Bởi vậy trừ phi cái này Lưu Tiểu Miêu có thể có quỷ thuyền chờ nàng rời đi, có lẽ có thể đủ mượn đường dương gian thập vạn đại sơn, nếu không muốn rời đi nơi này, nhất định không khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Tiểu Miêu nhìn thấy loại này tuyệt cảnh, đoan trang gương mặt cũng biến thành trắng bệch. Quả nhiên, nàng dọc theo hải đảo đi vòng vo hai vòng, lại trên mặt biển bay lượn một hồi, kết quả lại ủ rũ vô cùng cho một đám quỷ thú đuổi trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên ngoài không nói, có lão đại chỉ quỷ cá voi bồi hồi, xung quanh cũng tất cả đều là quỷ cá mập. Người này hảo hảo vô lại. Vì sao đem ta ném vào như thế tử địa, là muốn cố ý để cho ta khó coi a? Lưu Tiểu Miêu tức giận đến muốn dùng kiếm để chặt ta. Tích Quân quả quyết ngăn ở trước mặt ta, liếm láp một cái kẹo que. Hừ, ca ca đều có thể tới lui tự nhiên, người cái này Tiểu Miêu không có bản sự thì không nên nói lung tung ca ca. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu. Lưu Tiểu Miêu tự biết đánh không lại Tích Quân, kém chút tức giận đến thanh kiếm ngã. Được rồi, Tiểu Miu, ta cũng không làm khó ngươi, dù sao ngươi cũng cho Chu Phong làm công cũng là làm công, cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất ta cho ngươi tự do, sân bãi ngay ở chỗ này, thứ hai, về sau đi theo ta, thời điểm then chốt bảo hộ an toàn của ta, có thể ngày nào ta cao hứng liền thả ngươi rời đi, tất nhiên, cái này cao hứng thời gian mà cũng sẽ không quá lâu, nhiều nhất. Liền nửa năm làm hạn định, nửa đường ăn uống bao ăn no, trả lại cho ngươi phát tiền lương, ngươi hồn thể thụ thương, ta còn có thể trị liệu cho ngươi, ngươi nhìn như thế nào? Ta cấp ra Lưu Tiểu Miêu hai lựa chọn, muốn nàng đánh cho ta công nửa năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.